Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ba ba chắc chắn an toàn trở về. Hỏa điểu đứng ở Lâm Tiểu Bạch đỉnh đầu, giống như là một cái đứng thẳng gà trống lớn. Cái này, gà trống lớn, muốn so gà trống lớn đẹp đến mức nhiều. Hình giọt nước thân thể phối hợp đỏ tươi nhan sắc, cho dù như thế đẹp. Đỉnh đầu, gà trống lớn, cũng là nói không ra buồn cười cùng khôi hài. Lâm Tiểu Bạch nắm lấy hỏa điểu chân đem nó hái xuống. Tiểu Hồng, sau này liền bảo ngươi Đại Hồng, đến phun cái lửa, để cho ta nhìn xem năng lực của ngươi. Hỏa điểu thủ đoạn công kích là phần thiêu liệt diễm, là một loại rất nổi danh hỏa diễm công kích. Bình thường có rất ít cùng giai dị thú có thể đối phó được. Lâm Tiểu Bạch muốn nhìn một chút hỏa điểu phần thiêu liệt diễm có thể so sánh Tiểu Hồng điểu đại. Hỏa mạnh bao nhiêu? Hô hô, hỏa điểu dương cánh bay đến dòng suối bên cạnh. Mở ra bén nhọn mỏ chim liền có mãnh liệt hỏa diễm phun ra. Ngọn lửa màu đỏ nướng toàn bộ mặt nước. Toàn bộ dòng suối trên mặt nước đều bốc lên trắng xóa hơi nước. Không khí nhiệt độ lên cao một mảng lớn. Như thế lớn. Bình thường một cấp hỏa điểu phun ra hỏa diễm đại khái tại hơn 2 mét. Tiếp cận 3 mét dáng vẻ. Thế nhưng là nhìn Đại Hồng hỏa diễm đều nhanh có 4-5 mét. Quả nhiên, không giống Tiểu Hồng điểu tiến hóa thành hỏa điểu cũng cùng chúng khác biệt. Siêu việt bình thường hỏa điểu. Lâm Tiểu Bạch rất hài lòng. Đem Đại Hồng hoán trở về. Hài lòng rời đi sau sơn. Chỉ là Đại Hồng hay là nắm lấy tóc của hắn đứng ở trên đầu của hắn. Kim kê độc lập, túm đều túm không xong. Tựa hồ quyết định Lâm Tiểu Bạch trên đầu sau này chính là nó chỗ an thân. Hỏa điểu, Lâm Tiểu Bạch đi tại học viện trên đường. Đỉnh đầu uy phong lẫm lẫm hỏa điểu. Đi ngang qua học sinh nhìn thấy rất nhiều người kinh hô. Hỏa điểu tại cấp thấp ngự thú sư bên trong cực kỳ hiếm thấy. Giá cả đắt đỏ đồng thời tại dã ngoại không dễ dàng tìm được. Bình thường chỉ có cấp 3 cấp 4 ngự thú sư mới có thể xuất hiện loại dị thú này. Lâm Tiểu Bạch đồng phục học viện bộc lộ ra tuổi của hắn cấp. Hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt. Trở lại ký túc xá. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong vừa vặn đều tại. Vừa nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch đỉnh đầu Đại Hồng. Đều là kêu to. Đây là cái gì tạo hình? Đây là hỏa điểu sao? Đúng. Tiểu Hồng tiến hóa. Hiện tại là Đại Hồng. Lâm Tiểu Bạch cười nói, đối hai cái hảo hữu không có giấu giếm, ta muốn té xỉu, lại còn thực sự có người có thể tiến hóa Tiểu Hồng điểu. Sở Lam Phong che lấy cái trán, giơ ngón tay cái lên, Tiểu Bạch ngươi thật sự là ngưu xoa đến không được, mà lại cái này hỏa điểu thật lớn a, không hề giống mới vừa từ Tiểu Hồng điểu tiến hóa tới dáng vẻ. Lý Nhị Cẩu vòng quanh Lâm Tiểu Bạch, đỉnh đầu nhìn. Bình thường một cấp hỏa điểu cũng liền không sai biệt lắm cùng gà đồng dạng lớn. Người cái này đều cùng Nga không chênh lệch nhiều. Tiểu Hồng điểu đều không tầm thường. Tiến hóa thành hỏa điểu đương nhiên cũng không tầm thường. Sở Lam Phong nói. Lý Nhị Cẩu đồng ý gật gật đầu. Rồi mới cùng Sở Lam Phong hai người ly kỳ một hồi. Liền lôi kéo Lâm Tiểu Bạch chạy về phía ngoài học viện Trương Thúc nhà hàng. Mỹ Danh nói muốn chúc mừng một chút. Nhưng thật ra là hai người kia muốn uống rượu. Trước kia Lâm Tiểu Bạch cũng không phát hiện hai cái này ra hỏa còn có loại này cộng đồng yêu thích. Không chỉ có đồng dạng háo sắc, còn giống nhau là uống quân tử. Ngự thú sư ngoài học viện, Trương Thúc nhà hàng phòng, Lâm Tiểu Bạch, Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong cùng Thư Tiểu Nha bốn người ngồi ở nơi này. Trước mặt một bàn thức ăn ngon. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hai người đang uống rượu. Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha tại uống nước trái cây. Ta quyết định ngày mốt liền xuất phát đi ngoài thành lịch luyện một đoạn thời gian. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nói, như thế sớm, cái này phu nhân nguy hiểm đi. Lý Nhị Cẩu nghe được Lâm Tiểu Bạch, thân thể giật mình, đều tỉnh rượu hơn phân nửa. Mà lại tháng sau học viện lão sư sẽ mang bọn ta đi lịch luyện. Đợi thêm một đoạn thời gian đi. Sở Lam Phong nói. Không đợi. Lâm Tiểu Bạch lắc đầu. Cái kia lịch luyện không có cái gì ý nghĩa. Ta còn là nghĩ mình độc hành. Hàng năm khai giảng đại khái một tháng thời gian, ngự thú sư học viện lão sư đều sẽ tổ chức tân sinh đi một lần ngoài thành tiến hành lịch luyện. Nhưng này chỉ là tại các lão sư dốc sức bảo vệ dưới, để những học sinh mới mở mang kiến thức một chút ngoài thành. Trên cơ bản sẽ không để cho học sinh mình chân chính đối mặt nguy hiểm. Cho nên không đi cũng được. Vẫn là quá sớm. Người vừa mới là một cấp ngự thú sư mà thôi. Tối thiểu muốn tới cấp 2 lại đi ra. Lý Nhị Cẩu nghĩ nghĩ nói. Người chuẩn bị đi đâu? Sở Lam Phong hỏi. Vọng Nam Sơn. Từ phía tây lên núi. Lâm Tiểu Bạch trả lời. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hai người trầm mặc. Rượu cũng không uống. Thư Tiểu Nha bĩu môi nói. Vậy ta cùng đi với ngươi đi. Ta Tiểu Hoa rất lợi hại. Không cần. Lâm Tiểu Bạch cười lắc đầu. Lý Nhị Cẩu cau mày nói. Bình thường học viện người một mình ra ngoài lịch luyện. Đều muốn đạt tới cấp 2 mới đi. Ngươi dạng này cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Ha ha. Nói không chừng ta đại hồng so cấp 2 dị thú còn mạnh hơn. Lâm Tiểu Bạch nhẹ nhõm cười nói. Kỳ thật sớm tại trước đó hắn liền có ra ngoài lịch luyện ý nghĩ. Tại sao Sơn tiến hành như thế nhiều lần chiến đấu. Cũng không có loại kia chân chính cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách. Những dị thú kia tương đương với học viện nuôi nhốt. Thiếu khuyết hung tính dị thú sát khí. Hắn muốn chính là loại kia chiến đấu chân chính. Cho tới hôm nay Tiểu Hồng tiến hóa thành Đại Hồng. Hiện ra qua uy lực mạnh mẽ phần thiêu liệt diễm về sau. Lâm Tiểu Bạch liền đã xác định ý nghĩ này. Như là kiếp trước, hắn là cái không câu nệ với an ổn người. Lữ hành, nói đi là đi, được chứng kiến thế giới xinh đẹp. Khiêu chiến qua sinh mệnh ý nghĩa. Một thế này, hắn hướng tới càng là những cái kia như thần đỉnh phong dị thú. Còn có loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu sinh hoạt. Cuối cùng Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong nói toạc mồm mép cũng không thể cải biến Lâm Tiểu Bạch ý nghĩ. Nghe ba người bọn hắn như là cãi lộn tranh luận. Buồn cười tiểu cô nương đều gấp khóc. Ngoan, không khóc, ba ba nhất định sẽ an toàn trở về. Lâm Tiểu Bạch thân mật vuốt ve Thư Tiểu Nha đầu. Ba ba, một nháy mắt bầu không khí đọng lại. Thư Tiểu Nha cũng không khóc. Cùng Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong đồng dạng trừng thẳng con mắt nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Khụ khụ, nói sai, tính tiền, bữa cơm này ta mời. Mọi người cần phải đi. Lâm Tiểu Bạch ho khan hai tiếng đứng dậy đi ra phòng. Có chút xấu hổ, thế nào đem lời trong lòng nói ra. Ngày thứ hai Lâm Tiểu Bạch đi cùng Lý Hán Mặc lão sư xin đi ngoài thành lịch luyện thời điểm cũng nhận không ít trở ngại. Lý Hán Mặc thế nào cũng không đồng ý để Lâm Tiểu Bạch ra khỏi thành. Hắn cho Lâm Tiểu Bạch nói trăm ngàn lý do cùng hắn hiện tại một cấp ngự thú sư một mình đi ra ngoài. Lịch luyện tính nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn vặn bất quá Lâm Tiểu Bạch. Tại làm vô số đầu cam đoan, tỉ như không đem mình người để tại trong nguy hiểm, không muốn cậy mạnh loại hình về sau. Đồng ý Lâm Tiểu Bạch xin. Về sau Lâm Tiểu Bạch liền vì lần này lịch luyện bắt đầu làm chuẩn bị. Đầu tiên đi tới dị thú thị trường. Đoạn đường này có thể sẽ gặp được một chút tương đối tốt dị thú. Như vậy thu phục liền cần dị thú giao nang. Bởi vì tài chính có hạn chỉ mua 5 cái. Bỏ ra 2 vạn 5 ngàn khối tiền. Về sau lại mua thật nhiều đại hồng khẩu phần lương thực. Cam đoan đại hồng có sung túc lương thảo. Đừng chết đói ở nửa đường. Trước đó từ Triệu Tử Quân trong tay thắng tới 10 vạn khối trước hiện tại còn thừa lại đại khái. 4 vạn khối tiền, còn lại 4 vạn khối tiền. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch đang suy tư. Kết quả tốt nhất tự nhiên là đem hiện hữu tiền tài chuyển hóa làm có thể thấy được thực lực hoặc là ích lợi, mới đến hàng kỹ năng thẻ, ôn độc công kích, thị huyết tê dảo, băng tiễn xuyên thấu các loại hy hữu kỹ năng thẻ chờ ngươi đến chọn mua. Lão ca loại bỏ đánh gậy ưu đãi. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, dị thú thị trường một cửa tiệm quảng cáo tiếng kèn truyền vào Lâm Tiểu Bạch lỗ tai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.